Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1893, Tinh Không Chi Nhãn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, đem Tô Hàn ba người sắp xếp xong xuôi đằng sau, Phạm Thiên Lăng lại không tiếp tục tới một lần đều không có câu đến 13 ngày sau đó. Cái kia to lớn thần nông tinh, xa xa xuất hiện ở giữa tầm mắt, Phạm Thiên Lăng cũng chưa từng lại hiện thân nữa. Cái tên này có chút hẹp hòi a. Lăng Tiếu cho Tô Hàn truyền âm nói. Bắt đầu nhìn qua còn như vậy thân thiết, có thể liền vì chút chuyện nhỏ như vậy, vậy mà cũng không nguyện ý đáp để ý đến chúng ta. Then chốt lại không phải chúng ta trước trêu chọc hắn, là lão gia hỏa kia trước trêu chọc chúng ta đó a. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, này vẻn vẹn mặt thứ hai, nhưng dùng suy đoán của ta, Phạm Thiên Lăng người này, hẳn là cực kỳ ngay thẳng. Tô Hàn cười nói, cho đến hiện tại, hắn khẳng định đều là cảm giác cho chúng ta đang gạt hắn, mà hắn lại là như vậy chân thành đối đãi với chúng ta, cũng có thể làm cho Tinh Không Chiến Hạm dừng lại, cố ý mang hộ chúng ta đoạn đường. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Cầm Huyền, mà thấy ngượng ngùng thoại, chỉ sợ hắn đều muốn đuổi chúng ta đi xuống. Diệp Tiểu Phỉ nói một câu, ha ha, Tô Hàn sờ lên Diệp Tiểu Phỉ đầu, tiểu nha đầu vẫn là hết sức thông minh mà, đối với chúng ta rõ ràng đều nói cho hắn sự thực. Hắn hết lần này tới lần khác không tin, này còn có thể trách chúng ta hay sao? Lăng Tiếu có chút không vui nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Không, cái này không thể trách hắn, ngươi không biết trong đó tình huống. Đại sự như thế, dùng Thanh Hoàng giáo nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không cho phép có người xuất hiện một điểm sơ suất. Mà như Phạm Thiên Lăng loại người này, đối với Thanh Hoàng giáo chắc chắn cũng là cực kỳ hiểu rõ. Cho nên không tin tưởng chúng ta, cũng là hợp tình lý. Trên thực tế, cũng xác thực liền là như thế. Thanh Hoàng giáo, liên tục 32 giới thiên kiêu tranh bá thi đấu, đều bị thế lực khác cho hoàn ngược. Lần này, Lâm Phùng Kiệt chính mình cũng nói, Thanh Hoàng giáo bỏ hết cả tiền vốn, mặt hướng toàn bộ hạ đẳng tinh vực, mời chào thiên tài, Phạm Thiên Lăng chỗ sạch thần phái tự nhiên là biết đến. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Thanh Hoàng giáo đối lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu coi trọng. Cái kia không riêng gì bởi vì ban thường, trọng yếu nhất, hay là bởi vì mặt mũi. Cho nên, tại Phạm Thiên Lăng chờ bất luận cái gì người xem ra, Thanh Hoàng giáo cần có thiên tài, chắc chắn sẽ không là Tô Hàn này loại tam phẩm hư thiên cảnh tu sĩ. Nếu là đứng hàng thiên địa huyền bảng ở trong tam phẩm hư thiên cảnh thì cũng thôi đi. Có thể Tô Hàn căn bản không có đứng hàng trong đó, chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Phạm Thiên Lăng biết thân phận của hắn. Bất nhập lưu tông môn, thiên sơn các đệ tử. Tổng hợp tất cả những thứ này tôi nói, Tô Hàn không phải gạt hắn, lại là đang làm gì. Thôi, nhìn nơi xa cái kia viên to lớn, đang ở chậm rãi vận chuyển tinh cầu, Tô Hàn hướng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều, dùng Phạm Thiên Lăng tính cách, đến lúc đó biết tất cả những thứ này, hội đối với chúng ta thay đổi thái độ. Đến, đúng lúc này. Phạm Thiên Lăng thanh âm không biết từ nơi nào chuyển đến. Hắn cũng không xuất hiện, mà là nói thẳng, thần nông tinh ngay ở phía trước, vẫn là muốn hảo ý nhắc nhở một chút, không phải Thanh Hoàng giáo người, ngay tại lúc này, còn là rất khó đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần nông tinh ngoại mặt, là tinh không chi nhãn rìa chỗ, thường xuyên sẽ có tinh không gió lốc xuất hiện, ba vị tự giải quyết cho tốt. Tô Hàn mím môi một cái. Hướng phía đằng sau ôm quyền nói. Phạm huynh mang hộ mang bọn ta đoạn đường này, Tô Mỗ cảm kích khôn cùng. Mặc dù Phạm huynh không tin, nhưng Tô Mỗ vẫn là đến lặp lại lần nữa. Phía trước cùng Phạm huynh nói tới hết thảy, đều là sự thật, Tô Mỗ không cần thiết vì vậy mà giấu giếm Phạm huynh. Như Phạm huynh vẫn là không tin, ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trên, sẽ thấy. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, cùng Lăng Tiếu. Cùng với Diệp Tiểu Phỉ hai người, từ lối đi kia bên trong, rời đi tinh không chiến hạm. Tại bọn hắn sau khi đi, một cái nào đó to lớn hạm kho bên trong, Phạm Thiên Lăng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ, hắn thật là trợ giúp Thanh Hoàng giáo, đi tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu. Có thể Thanh Hoàng giáo, lại làm sao có thể muốn thỉnh một cái tam phẩm hư thiên cảnh. Tông môn khác thì cũng thôi đi, có thể đó là tam giáo một trong. Lại thua liền 32 giới Thanh Hoàng giáo a, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, chỉ có một người, tại tam phẩm hư thiên cảnh thời điểm, mới có thể có tư cách bị Thanh Hoàng giáo cho mời. Cái kia chính là Cửu Ảnh công tử. Hừ, xe ở Tiêu Cầm Huyền trên mặt mũi, ta thiện ý đối đãi các ngươi, có thể các ngươi lại là như thế che đậy che giấu giấu, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Phạm Thiên Lăng ý nghĩ, Tô Hàn tự nhiên là không biết, bất quá hắn cũng có thể đoán được một chút. Từ Tinh Không chiến hạm rời đi đằng sau, Tô Hàn đám người chính là thẳng đến Thần Nông Tinh mà đi. Phạm Thiên Lăng tuy nói không tin Tô Hàn đám người, nhưng cũng không có cố ý chỉnh bọn hắn. Ba người hạ xuống vị trí, khoảng cách Thần Nông Tinh vẫn là rất gần, chỉ cần khoảng một canh giờ lộ trình là được. Đứng ở chỗ này, hướng phía Thần Nông Tinh nhìn lại, làm cho người ta chú ý nhất, cũng không phải là Thần Nông Tinh, mà là Thần Nông Tinh cùng mặt khác hai khỏa hình cầu thủ ở giữa, một cái to lớn đen kịt động sâu. Này đen kịt động sâu, rơi vào toàn bộ tinh không bên trong, chiếm cứ không biết bao lớn diện tích, chính là Thần Nông Tinh loại tinh cầu này so sánh cùng nhau, cũng vẻn vẹn uyển như là run rế. Liền như vậy treo ở trên trời sao, giống như là một mảnh khu vực chân không, bên trong không có bất kỳ cái gì sao trời tồn tại. Đó là cái gì? Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều là có chút khiếp sợ. Theo cái kia đen kịt động sâu bên trong, thỉnh thoảng hội truyền ra một loại làm người thấy kinh hãi khí tức, mà này khí tức cũng không phải là tu vi, nhưng đến cùng là cái gì, bọn hắn không biết. Cái này là Phạm Thiên Lăng nói tới tinh không chi nhãn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, giải thích nói, hạ đẳng tinh vực bên trong, tinh không chi nhãn, chỉ này một cái, chính là chỗ này. Tinh không chi nhãn, đúng, Tô Hàn gật đầu, nói tiếp, trong truyền thuyết, tinh không chi nhãn phía dưới, liên tiếp lấy một phương khác thế giới, nhưng này vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi, không người có thể chân chính điều tra đến, chính là thiên đế cảnh cường giả, đều không thể làm đến triệt để xuyên qua tinh không chi nhãn, thậm chí liền một nửa, đều không thể nào làm được. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh không chi nhãn phía dưới, có vô tận tạo hóa tồn tại, bên trong có đủ loại pháp tắc, thậm chí đều có bản nguyên, đến mức linh tinh loại hình đồ vật, càng là cái gì cần có đều có, nhưng đến cùng có thể hay không đạt được, liền muốn xem bản lãnh của mình. Tinh không chi nhãn, cho Tô Hàn trí nhớ rất sâu. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn liền từng tại đây bên trong, thu được một trận thiên đại tạo hóa. Dĩ nhiên, liền coi như các ngươi hiện tại là thần hải cảnh, cái kia tinh không chi nhãn, cũng không phải là các ngươi có khả năng thăm dò. Mắt thấy Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ trong mắt đều là lộ ra hướng tới, Tô Hàn không khỏi cười nói. Muốn đi vào tinh không chi nhãn, ít nhất cũng phải đi đến đạo tôn cảnh tu vi, các ngươi vẫn là trước tỉnh lại đi, tranh thủ thời gian đi đường, cự ly này thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra thời gian, chỉ có 2 ngày. Được, à, Lăng Tiếu mím môi một cái, nói, ngày sau ta nếu là đến đạo tôn cảnh, định muốn đi vào tìm tòi hư thực. Này tinh không chi nhãn, nhìn qua tựu khiến người chờ mong a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.